Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1058, Chu Bình An, ngươi bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà nghèo quật khởi cô ra, ngươi hay là chạy mau đi. Chúng ta giúp ngươi ngăn người. Bánh bao tiểu nha hoàn Hoại Nhi khẩn trương nói, cẳng chân run trong run run gần như đứng không vững, giống như bão táp trong một con bị hoảng sợ, run lẩy bẩy con vịt vậy, nhưng vẫn là kiên định đứng ở Chu Bình An trước mặt, một bộ muốn châu chấu đá xe dáng vẻ. Chạy, ha ha, Chu Bình An ngươi muốn chạy đằng nào? Bánh bao tiểu nha hoàn Hoại Nhi lời vừa mới dứt, liền nghe tới cửa truyền tới một trận ầm ầm loảng xoảng tiếng bước chân, còn có một tiếng càn rỡ giễu cợt. Đón lấy, liền thấy đen kìn kịt hơn 20 vị eo đeo tú xuân đao cầm y vệ từ cửa bước nhanh vọt vào đình viện, xông vào sau không nói hai lời, như chó dữ vậy phân tán hiện lên hình nửa vòng tròn, đem Chu Bình An đám người bao bọc vây quanh. Ha ha, Chu Bình An, ngươi muốn chạy đằng nào à? Một vị đầu đội mũ ô sa, mặc đỏ rực cá chuồn đường vân thẳng phục, hệ đen nhánh phi phong, thắt eo tê thắt lưng ra, tay đè tú xuân đao cầm y vệ, ha ha cười lạnh từ cửa đi vào, gương mặt bên trên đều là nồng nặc giễu cợt, con mắt nửa híp giống như là ong độc vậy âm hiểm ác độc, thanh âm như xài lang vậy khàn khàn khó nghe. Sau lưng hắn còn đi theo một đội cầm y vệ, cuối hàng có 4 cái cầm y vệ lôi kéo bị trói Liêu Đại Đao, Liêu Đại Chùy, Liêu Đại Đao, Liêu Đại Chùy, hai người một thân chật vật mang trên mặt vết máu, buộc chặt dây thừng cũng là vết máu loang lổ. Ở phía sau cùng, còn có 7-8 cái cầm y vệ trên người bị thương, tựa hồ thương rất nặng, lẫn nhau dìu nhau, khấp kha khấp khỉnh theo ở phía sau. Liêu Đại Đao Liêu Đại Chùy không cam lòng bị trói, dãy dụa lợi hại, phụ trách trông giữ 4 cái cầm y vệ cũng khó khống chế được hai người. Con mẹ ngươi, cấp lão tử đàng hoàng một chút, thấy hai người dãy dụa lợi hại, liền có hai cái cầm y vệ tới mắng một tiếng, nhắc tới trong tay tú xuân đao, hung hăng đem cán đao đập phải hai người trên mặt, trong nháy mắt liền đem hai người đập hừ một tiếng, miệng mũi máu tươi. Xì, Liêu Đại Đao, Liêu Đại Chùy hai người đem trong miệng bị đập ra máu đàm, nặng nề ói ở đập bọn họ cầm y vệ trên mặt. Mẹ ngươi, cầm y vệ giận dữ, một cước đá vào Liêu Đại Đao, Liêu Đại Chùy trên bụng đem hai người đạp lảo đảo một cái. Cháu trai, liền cái này chút khí lực còn chưa đủ cấp ra ra cao nhột. Liêu Đại Đao mở ra tràn đầy vết máu hàm răng, nở nụ cười âm u, đúng đấy, cháu trai, chưa ăn cơm sao? Nghe ra ra lời, trở lại một cước, Liêu Đại Chùy cũng là cười hắc hắc, muốn chết, cầm y vệ giận không kềm được, siết chặt gân xanh lộ ra quả đấm, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía hai người bụng, hung hăng liền chùy 3 cái quả đấm, mỗi một quyền đi xuống cũng như đánh trống vậy bịch bịch vang dội, đem hai người chùy như tôm tép vậy khom lưng. Khụ khụ, cháu trai khí lực thấy tăng, ra ra ta rất an ủi. Liêu Đại Đao bị thương không nhẹ, chậm 2 giây mới chật vật đứng thẳng lưng lên, cười thử nở đầy là vết máu hàm răng. Khụ khụ, ta cũng là. Liêu Đại Chùy giống vậy chật vật đứng thẳng lưng lên, nhe răng cười. Tìm chết đúng không? Giam cầm hai người cầm y vệ sắp thức đến bể phổi rồi, chuẩn bị lần nữa thật tốt dạy dỗ hai người. Thiên hộ đại nhân đều đã tiến vào, các ngươi vẫn còn ở trì hoãn cái gì? Một cầm y vệ ngăn đầu tới hướng bọn họ trách cứ. Đi vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị giày về sau, cầm y vệ tắt lần nữa dạy dỗ hai người một bữa, ý tưởng hung hăng trợn mắt nhìn Liêu Đại Đao, Liêu Đại Chùy một cái, dùng cậy mạnh đem hai người bọn họ hướng trong đình viện lôi kéo. Trong đình viện, đỏ rực phi ngư phục cầm y vệ câu kia. Ha ha, Chu Bình An, ngươi muốn chạy đàng nào a? Tiếng nói mới vừa rơi xuống. Ta Chu Bình An đi thẳng đường, vì sao phải chạy? Chu Bình An khẽ mỉm cười, lâm nguy không loạn, không có chút rung động nào. Đi thẳng đường. Ha ha, đỏ rực phi ngư phục cầm y vệ kéo kéo khóe miệng, lặp lại một lần, lộ ra lau một cái 10 phần cười nhạo. Vốn là thanh âm của hắn liền giống như xài lang khàn khàn khó nghe, như vậy ác ý cười nhạo càng là dị thường chói tai. Ha ha, cái định mệnh. Chu Bình An ở đỏ rực phi ngư phục cầm y vệ vào cửa đầu tiên nhìn, liền phát giác đến hắn tràn đầy ác ý. Chu Bình An, ngươi bị lộ. Tiếng cười nhạo rơi xuống về sau, đỏ rực phi ngư phục cầm y vệ híp ong độc vẩy con ngươi, đưa ngón tay ra hướng Chu Bình An, nhếch môi góc xâm xâm nói. Lúc này, Liêu Đại Đao, Liêu Đại Chùy hai người vừa lúc bị cầm y vệ lôi kéo tiến đình viện, trên người hai người vết máu loang lổ, sợ trong sân bọn nha đầu nhiều tiếng thét chói tai. Công tử thiếu phu nhân, chúng ta vô năng, không có thể ngăn cản những thứ này lần chó. Liêu Đại Đao, Liêu Đại Chùy hai người bị lôi kéo tiến đình viện về sau, mặt áy náy đau lòng hướng Chu Bình An cùng Lý Xu nói. Không, các ngươi đã làm rất khá, Chu Bình An trong thâm tâm nói. Cẩm y vệ tới cửa, Lâm Hoài Hầu phủ không người dám cản, cũng liền các ngươi không sợ cẩm y vệ, đứng ra, liều chết ngăn trở. Hai người các ngươi đối mặt nhiều như vậy tinh nhuệ cẩm y vệ còn có thể thương này 7-8 người, đủ để tự hào. các ngươi thương có nặng hay không? Chu Bình An thấy trên người hai người vết máu loang lổ, không khỏi quan tâm hỏi. Công tử không cần lo lắng, chẳng qua là bị thương ngoài da. Ha ha, lại nói máu này cũng không riêng gì chúng ta. Lưu Đại Đao lắc lắc đầu, cười trả lời. Công tử chúng ta không có sao, chẳng qua là đáng tiếc không có có thể ngăn cản những thứ này chó phiên tử. Lưu Đại Trùy đi theo lắc lắc đầu, có chút hối tiếc trả lời. Nếu không phải những thứ này chó phiên tử dùng lưới, bọn họ còn chưa nhất định bắt được chúng ta. Thúy Nhi, đi chướng phòng chi 200 lượng thưởng bạc lại đi phòng kho lấy 2 chi sâm núi cùng 2 bình thượng hạng kim sang dược tới. Lý Xu hướng tới ra tay hào phóng, nhất là thấy Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy hai người trung thành hộ chủ, bản lãnh lại cao, càng là không keo kiệt trọng thưởng, nghiêng đầu phân phó Thúy Nhi đi chướng phòng, phòng kho lấy ngân lượng cùng thuốc chữa thương tài. Thiếu phu nhân, không cần. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy lắc đầu liên tục vội vàng cự tuyệt. Đủ rồi, cái định mệnh không ngờ không người nào để ý ta. Các ngươi có còn hay không ta đây thiên hộ để ở trong mắt. Trong sân đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ nổi giận. Chu Bình An, ta nói, ngươi xảy ra chuyện. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ cắn hàm răng, lần nữa lặp lại một lần. Ta chuyện gì phát rồi? Chu Bình An bình tĩnh hỏi, trên mặt chỉ có tò mò, không thấy sợ hãi. Chu Bình An, ngươi giúp Dương Kế Thịnh sửa đổi tấu chương, đồng mưu vu hãm Nghiêm Các lão, lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ trích thánh thượng chuyện này đã sớm bị khoa đạo quan viên Chu Phương Chính Chu đại nhân dâng sớ vạch trần tố giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng đối đãi ngươi ân trọng như núi, Nghiêm Các lão đối đãi ngươi ân sâu như biển, ngươi lại như vậy phụ lòng hoàng ân, ân đền oán trả Nghiêm Các lão. Thánh thượng tức giận, các lão đối với ngươi rất thất vọng. Vốn thiên hộ đặc biệt phụng chỉ truy bắt ngươi quy án. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ như xài lang vậy nhếch miệng cười lạnh lùng nói rõ ý tới. Chu Phương Chính là ai? Chu Bình An ngạc nhiên, cau mày không hiểu, hắn làm sao sẽ biết mình giúp Dương Kế Thịnh sửa đổi qua vạch tội tấu chương? Hà hà, cân vớt bai TTV người định không bằng trời định. Chu Bình An, ngươi không biết đi, ngày đó ngươi đến Dương Nghịch phủ để cùng Dương Nghịch đồng mưu lúc Chu đại nhân đang ở Dương Nghịch trong phòng ngủ. Đỏ rực phi ngư phục cẩm y vệ nở nụ cười âm u, cái gì? Ngày đó Chu Phương Chính đang ở Dương sư huynh phòng ngủ. Chu Bình An nghe vậy, đầu nhanh chóng nhanh đổi, sau đó liền nghĩ đến ngày đó đề nghị Dương sư huynh bôi bỏ. Hoặc hỏi nhị vương, lúc trong phòng ngủ truyền tới cái ly quật ngã thanh âm cùng với loáng thoáng một tiếng mơ hồ kêu lên. Lúc ấy Dương sư huynh nói là con của hắn Dương Ứng Cơ, bây giờ nghĩ lại, ngày đó quật ngã cái ly người phải là cái này Chu Phương Chính. Hoặc hỏi nhị vương, là Dương sư huynh tấu chương trong chí mạng thiếu sót, là Dương sư huynh vạch tội thất bại mấu chốt. Hắn là sợ hãi Dương sư huynh nghe theo đề nghị của mình, thủ tiêu cái này chí mạng thiếu sót mới có thể lỡ tay đổ cái ly. Bán đứng Dương sư huynh người, khẳng định cũng là người này. Đoán chừng hắn chân trước từ Dương sư huynh nhà đi ra chân sau liền không kịp chờ đợi đem Dương sư huynh bán đứng cấp Nghiêm Tông. Cách chương.